Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, phần 530. Chương 530 chương hồi 530. Mẫu vật chất năng lượng rất khó dùng chất lượng đi phân chia. Tỉ như nó một cái rốt cuộc có bao nhiêu phần lớn trọng. Lẫn nhau chạm vào nhau nổ mạnh khi sinh ra uy lực sẽ có bao nhiêu đại. Này đó chúng ta cũng không biết. Chúng ta hiện tại có thể làm chính là nếm thử. Một chút tới thí nghiệm. Ta tính toán trước từ tìm kiếm cùng cảm giác mẫu vật chất năng lượng tồn tại bắt đầu. Điểm này có đáng yêu thần linh nhóm giúp ta. Hẳn là không phải rất khó. Sau đó lại xem như thế nào lợi dụng nó. Nghiêm Mặc ngồi ở huyền nhai bên cạnh. Nhìn nơi xa thành trì. Chi Chân sau cùng Nguyên Chiến nói chuyện phiếm. Nguyên Chiến cùng hắn vẫn duy trì cùng dáng ngồi. Bất quá Chi Khởi chính là đùi phải. Ta giúp ngươi, đừng. Nghiêm Mặc một ngụm từ chối. Này thí nghiệm tương đối nguy hiểm. Ta có thần linh cùng nguyện lực hỗ trợ còn hảo. Nếu ngươi tới, không cẩn thận đem chính mình tặc làm sao bây giờ? Cho nên thí nghiệm sự về sau tất cả đều giao cho ta. Ta muốn ngươi làm gì đó thời điểm tự nhiên sẽ mở miệng. Chính ngươi ngàn vạn đừng sằng bậy. Ngươi hiện tại chỉ 4 cái thần huyết thạch năng lượng liền cũng đủ ngươi trưởng thành đến bán thần. Thậm chí càng cao. Tạm thời không cần càng nhiều năng lượng, Nghiêm Mặc nói lời này ý tứ là làm người nào đó đừng cho. Hắn thêm phiền, nhưng người nào đó nghe được trong tai lại hoàn toàn thành một cái khác ý tứ. Hắn mặc tình nguyện chính mình mạo hiểm đều không muốn hắn có bất luận cái gì một tia nguy hiểm. Đâu, xem sao đâu. Ngươi không chuẩn lại phát lại đây. Buổi sáng lão tử mông đều cho ngươi làm đã tê dần. Người biết ngươi hiện tại liền cùng Trang Vĩnh động motor giống nhau sao? Kia ngoạn ý cũng càng ngày càng ngạnh đến giống như hòn đá. Người mẹ nó sẵn còn thích loạn nở hoa. Lão tử nếu là người thường sớm cho ngươi làm đã chết. Nguyên Chiến có chút từ nghe không hiểu. Nhưng điểm này không ngại ngại hắn lý giải Nghiêm Mặc trong lời nói ý tứ. Hiện tại còn ma. Nam nhân lưu manh mà cười. Ngo ngoe dục dịch mà lại giơ tay đi sờ loạn loạn niết, Nghiêm Mặc nhấc chân. Dùng sức một đá, mỗ liền phải hóa thân ra xúc ra hỏa bị đá hạ huyền nhai, ra xúc chiến bàn tay hướng vách đá cắm. Xuống, xoay người đi lên, Nghiêm Mặc vỗ vỗ mông đứng lên. Dừng lại, nên làm chính sự, này 3 ngày ngươi hấp thu thần huyết năng lượng hấp thu đến thế nào? Đợi chút làm ngươi phát đại chiêu sẽ không lâm thời chân mềm đi. Nguyên Chiến ai đến hắn bên người, cánh tay dài duỗi ra đáp trụ hắn bả vai. Ngươi mỗi đêm khiến cho ta bắn một lần, ta liền tính tưởng chân mềm cũng chân mềm không đứng dậy, trọng điểm không phải cái này, ngươi nói cái kia có điểm khó. Ta tư tế đại nhân, ngươi thật sự thực sẽ cho ta ra nan đề. Nguyên Chiến thiệt tình xấu khổ. Ngọn núi này cùng trên núi thành lũy chính là hắn luyện tập. Chính là so với Nghiêm Mặc đề nghị cái kia uy hiếp phương thức. Trong một đêm làm ra ngọn núi này khó khăn giá trị nhiều lắm chỉ có 1/10. Nếu không phải Nghiêm Mặc đề yêu cầu quá khó, hắn cũng sẽ không ở buổi sáng này sinh ác độc khi dễ hắn một hồi. Mặc Vu, thủ lĩnh, những cái đó hữu giác tộc quân đội lại bắt đầu tập kết. Một người ma chiến sĩ lại đây bầm, báo, Nghiêm Mặc xoay người. Ta cho các ngươi chuẩn bị đều chuẩn bị tốt sao? Nên ma chiến sĩ thật mạnh gật đầu. Đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngài phân phó, Nghiêm Mặc cười cười. Như vậy liền bắt đầu đi, nên ma chiến sĩ hành lễ sau đi xuống truyền lệnh, Nghiêm Mặc xoa bóp. Nguyên Chiến khuôn mặt, tiểu mỹ nhân, không thể làm, nói cho đại gia ta. Đừng miễn cưỡng, đại gia ta có thể mặt khác nghĩ cách làm được có khen thưởng sao? Tiểu mỹ nhân Chiến sờ sờ ra mặt thản nhiên tiếp thu khích lệ. Liền tính tư thản, hồ liên đám người lớn lên so với hắn đẹp thì thế nào? Lặp lại lần nữa, nam nhân lại không phải chỉ xem mặt. Hắn dám đánh đố khắp thiên hạ có thể mềm có thể ngạnh. Có thể tế có thể thô lại có thể nở hoa chỉ có hắn một cái. Mỗi lần hắn nở hoa, hắn tư tế đại nhân ngón chân đều có thể banh thẳng cả buổi hoãn bất quá tới. Nghiêm Mặc mắt lé liếc hắn, ra sức xả khuôn mặt hắn một chút, cười cái gì đâu, như vậy dâm đãng, cho ta hoàn hồn. Ngươi hôm nay muốn dám làm không hảo đem ta đài tạp. Ta liền dùng ngươi kia ngoạn ý phao cửu nguyên đệ nhất vỏ rượu. Nguyên Chiến miệng bị lôi kéo cũng không chút nào thoái nhượng. Khen thưởng, sao có làm không tốt? Thưởng ngươi cái đầu. Nếu ngươi thật sự làm được ta yêu cầu như vậy, chờ trở về cửu nguyên, ta làm ngươi sảng cái đủ. Thật, hoài nghi ánh mắt ra sức xả a xả. Thật sự không thể lại thật. Chờ trở về lão tử liền phóng đảo ngươi. Cho ngươi tới nguyên bộ tuyến tiền liệt mát xa chữa bệnh. Phi ấn đến tiểu tử ngươi khóc ra tới không thể. Làm ngươi cho ta loạn nở hoa. Nguyên Chiến không phải thực tin tưởng Nghiêm Mặc nói làm hắn sảng cái đủ nói. Nhưng chỉ cần đối phương đồng ý hứa hẹn. Hắn tự nhiên có biện pháp làm hắn thực hiện. Đến nỗi nhà hắn Mặc đại tư tế một ít kỳ quái ham mê. Hắn cũng không ngại thỏa mãn hắn. Dù sao những cái đó tiểu xiếc hắn cũng thực thích. Hôm nay chính ngọ ô cao vút tiếng kèn từ đỉnh núi truyền hướng bốn phương tám hướng. Truyền thật sự xa rất xa. Nếu một tiếng thật dài tiếng kèn còn không đủ để kinh động hữu giác nhân. Đi ra ngoài cửa quan sát. Theo sau ngay sau đó như sấm thanh cấp tốc tiếng trống chính là đem đại đa số lại đến trong phòng. Không chịu ra tới đồ lười cũng đều chấn ra tới. Đông. Đông. Đông. Không phải một cái cổ ở vang, mà là hàng trăm hàng ngàn cái da cổ bị dùng đồng dạng tiết tấu đồng thời gõ vang, thịch thịch thịch. Tiếng trống từ chậm đến mau, dần dần gia tốc, không ít hữu giác nhân sau khi nghe được tới đều nhịn không được che lại trái tim. Kia thật lớn nhanh chóng như cấp vũ tiếng trống chấn đến bọn họ trái tim đều phải nhảy ra yết. Hầu, đã xảy ra sự tình gì? Nơi nào tới tiếng trống? Là kia tòa đột nhiên xuất hiện núi cao. Tiếng trống cùng tiếng kèn đều đến từ cái kia phương hướng. Như thế nào sẽ trong một đêm liền xuất hiện như vậy một tòa núi cao ra tới? Nguyên lai Ngạch Lam Sơn đâu? Không phải nói đã bị tạc bằng sao? Các ngươi nghe nói không có. Nghe nói ba ngày trước buổi tối có sao trời rớt xuống đến Ngạch Lam Sơn cốc. Kết quả ba ngày sau. Đây là thần kỳ tích. Có thể hay không là những cái đó vô giác ác ma giở trò quỷ. Chỉ bằng bọn họ, chúng ta lại không phải không có theo chân bọn họ đánh quá. Nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua có cái nào vô giác ma quỷ có lợi hại như vậy. Nếu thực sự có như vậy một cái vô giác ma ở, hắn sao có thể vẫn luôn đều không lộ mặt. Các ngươi nhìn đến hai bên trên ngọn núi thành lũy không có. Các ngươi nói đó là chỉ hướng núi cao hữu giác nhân đột nhiên phát ra liên thanh kêu to, những người khác bị hắn hoảng. Sợ, tất cả đều nhìn về phía hắn ngón tay phương hướng, chỉ thấy. Chính giữa nhất núi cao thượng đi xuống hai người, những lời này thoạt nhìn thực bình thường đúng. Không, nhưng vấn đề là kia hai cái thấy không rõ bộ dạng người thật sự liền như vậy từ đỉnh núi đi bước. Một đi xuống tới A. Chú ý. Không phải từ trên núi đi tới vùng núi xuống dưới, mà là từ đỉnh núi dẫm lên không khí cùng đám mây đi bước một treo không đi xuống tới. Thật dài vạt áo cùng đai lưng ở gió to trung phiêu giật. Bên chân còn phập phềnh đám mây, xa xem. Kia hai người thật sự liền như trong truyền thuyết thần linh giống nhau, đó là ai? Bọn họ, xuống dưới, đi, đi xuống tới, thần nào? Bọn họ dưới chân có phải hay không dẫm cái gì ta nhìn không thấy đồ vật. Có người hoài nghi hai mắt của mình. Liều mạng xoa, cùng hắn có cùng loại lời nói cùng hành động không ngừng một cái. Giờ khắc này không biết nhiều ít hữu giác nhân đang nói tương đồng nói. Làm tương đồng sự, nhất chấn động chính là tam tộc đại vu nhóm, bọn họ nhìn từ không trung đi bước. Một đi tới người. Thất ngữ lại thất thần, Aram đại vu ngửa đầu nhìn phương xa không trung. Nhìn kia thần nhân hai người. Bỗng nhiên có một loại vô giác nhân có lẽ từ đây liền phải trở thành thế giới này bá chủ dự. Cảm, Aram đại vu. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Cửu ân tộc trưởng giơ tay khép lại chính mình rơi xuống cằm. Thấp giọng hỏi, Aram đại vu chậm rãi lắc đầu. Ta không biết. Kia Mặc Vu chỉ đáp ứng chúng ta sẽ không làm quỷ vu tư thản cùng những cái đó được đến tự do ma. Chiến sĩ đại khai sát giới. Bao gồm hắn cùng hắn chiến sĩ cũng sẽ không. Lão trưởng lão đột nhiên phát ra quái dị tiếng cười. Hắn móc ra khăn tay lau lau đôi mắt, cười, già rồi, đều thấy không rõ bọn họ dưới chân có thứ gì. Có thể hay không là nào đó có thể ẩn hình phi hành cốt khí. Aram Đại Vu nhìn chằm chằm nơi xa không trung, qua một hồi lâu mới nói, không giống như là cốt khí. Kia hai người có thể làm hồ liên cùng Ni Nhĩ Vương biến mất. Cái gì? Aram Đại Vu lời nói còn không có nói xong. Hắn bên người vài người cơ hồ một nửa đều kinh ngạc mà kêu ra tiếng, lão trưởng lão kinh ngạc đến cực điểm mà thấp giọng kêu. Là kia hai người giết hồ liên đại tư tế cùng Ni Nhĩ Vương. Ngài xác định, ta không xác định, nhưng ngươi nhìn đến mấy ngày nay hồ liên đại tư tế cùng Ni Nhĩ Vương xuất hiện không có. Quan trọng nhất chính là, ta đã không cảm giác được vị kiêu uy áp, chúng bạch giác cao tầng hoàn toàn người câm. Ni Nhĩ Vương đã chết còn chưa tính, nhưng hồ liên, này tuyệt đối là làm hữu giác tộc vừa hận vừa yêu lại kiêng kỵ một vị, đã không có hắn. Có lẽ bạch giác tộc liền có khả năng một lần nữa bước lên vương vị. Nhưng người này thật sự không có. Hữu giác nhân nhóm lại cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Hồ liên tuy rằng không giống bản A thần giống nhau chịu mọi người kính yêu cùng sùng kính. Nhưng đối với hữu giác nhân tới nói, vị này không biết sống nhiều ít năm tư tế đại nhân đã trở thành bọn họ quan trọng tinh thần cây trụ. Thật đã không có. Bọn họ tựa hồ chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Mà như vậy một vị phi phàm tồn tại thế nhưng bị giết đã chết. Ở đây bạch giác nhân tâm tình phức tạp đến cực điểm. Bọn họ là hẳn là hận, hay là nên tỏ vẻ cảm tạ. Tổng cảm thấy vô luận nào một loại tựa hồ đều không thích hợp so với bạch giác cùng hắc giác tộc. Phức tạp tâm lý, hồng giác tộc đã có thể đơn thuần nhiều. Bọn họ tuy rằng đến bây giờ còn không có điều tra rõ ai là hung thủ hiềm nghi người. Nhưng có thể làm được điểm này còn liền ở phụ cận sinh động cũng chính là kia mấy cái, vì thế biết. Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên song song mất tích hồng giác người đều dùng thù hận ánh mắt chừng hướng. Không trung cốt pháo chuẩn bị. Thần Đồ Thành cùng Vương Thành trung cốt pháo toàn bộ pháo khẩu rời đi. Đối thượng không trung hai cái thần bí giả oanh kích. Nguyên Chiến cười to, rốt cuộc tới. Nghiêm Mặc làm nửa ngày mánh lới chính là đang đợi hữu giác nhân động thủ trước. Tuy rằng bọn họ hiện tại trả thù cũng không có gì. Cũng không biết Nguyên Chiến đợi chút rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Nếu là hắn ở kinh sợ trong quá trình không cẩn thận lộng chết một ít thậm chí đại lượng dân cư. Ai biết Chỉ Nam sẽ như thế nào làm. Bị Chỉ Nam trừng phạt sợ Nghiêm Mặc quyết định vẫn là đem chính mình định vị ở bị công kích mà bị bắt đánh trả phương, thịch thịch thịch. Tả hữu hai tòa ngọn núi đỉnh chóp truyền đến tiếng trống lại từ biến đổi đột ngột hoãn. Nhưng tiết tấu cùng nhịp trống lại càng ngày càng nặng, đại địa tựa hồ đều bị này trầm trọng dày đặc. Chỉnh tế tiếng trống cấp chấn đến run rẩy lên, không đúng. Là địa chấn, đại địa thật sự ở chấn động. Cẩn thận. Bảo vệ tốt Đại Vu. Đủ loại tiếng kêu ở Tam Thành các nơi vang lên. Thần Đồ Thành loạn đến lợi hại nhất, cốt pháo. Mau xem trọng cốt pháo. Tướng quân, hỏng rồi. Đầu tường thượng cốt pháo toàn bộ bị chấn sụp. A, Thần Đồ Thành mặt đất run như cuộn sóng. Rắn chắc tường thành như tờ giấy hồ giống nhau bẻ cong. Ngã xuống, tiến tới lún. Đầu tường thượng cốt pháo càng không cần phải nói. Tất cả đều bị chôn đi xuống, nhìn phía dưới đại loạn. Trang Bức đã giả bộ cảnh giới Nghiêm Mặc thực bất đắc dĩ mà nhìn về phía bên người nam tử cao lớn. Trời đủ rồi không có. Đừng quên chúng ta mục đích không phải đả thương người, bọn họ trước dùng cốt pháo oanh đánh chúng. Ta, làm cho bọn họ oanh bái. Vừa lúc ta cũng muốn thử xem chính mình hiện tại có thể làm được cái gì trình độ. Nghiêm Mặc người, này không chơi tắc đã. Chơi liền chơi cái đại, nhưng có Chỉ Nam ở. Hắn liền tính tưởng chơi còn phải cố kỵ đến sinh mệnh. Vì thế hắn cấp Nguyên Chiến ra một cái đại đại nan đề. Thậm chí không xác định đối phương có không làm được tân cốt pháo kéo ra. Trừ bỏ Lạc Lan Thành. Ngay cả Huyền Vũ Thành cũng bày ra công kích tư thái, bố hoa cùng phụ thân hắn đan đốn công tước. Không dám hoàn toàn tin tưởng Nghiêm Mặc. Tuy rằng bọn họ được đến thông chi nói bọn họ sẽ không giết lung tung người. Nhưng ai biết này hai người giữ lời nói không tính toán gì hết. Hơn nữa, Đan Đốn công tước còn tưởng thử một chút này hai người thực lực. Làm một người cao ngạo hữu giác nhân đại quý tộc, hắn liền tính cùng vô giác nhân hợp tác cũng sẽ không mọi chuyện đều nghe bọn hắn. Đan Đốn công tước tưởng, ta làm như vậy chỉ là vì không cho mặt khác hai tộc hoài nghi ta mà thôi. Hai người các ngươi không phải cường giả sao? Thậm chí mơ hồ chỉ ra Hồ Liên cùng Ni Nhĩ Vương chính là chết ở các ngươi hai người trên tay. Nếu các ngươi như thế cường đại, như vậy này đó cốt pháo cũng không tính cái gì đi. Dùng để bảo hộ thành trì cuối cùng vũ khí uy lực tự nhiên cùng bị kéo dài tới trước trận cốt pháo. Không giống nhau, Đương Vương Thành cùng thân đồ, Huyền Vũ Thành cùng nhau thả ra pháo kích khi. Đầy trời đều là rậm rạp diễm lệ năng lượng phóng ra dấu vết oanh. Ầm ầm ầm, Nghiêm Mặc hai tay một trương, trong miệng nhẹ thở, hộ, năng lượng pháo oanh tới rồi nhìn không thấy vòng bảo hộ thượng. Ở phát ra một trận lóa mắt đến cực điểm màu trắng quang mang sau. Đột nhiên liền không phản ứng, nổ mạnh đâu. Như vậy nhiều năng lượng pháo đánh đi lên, luôn có một cái sẽ trúng đi. Nghiêm Mặc học đến đâu dùng đến đó, đem nện ở vòng bảo hộ thượng năng lượng toàn bộ hấp thu, chuyển hóa vì vòng bảo hộ năng lượng, phía dưới mệnh lệnh nã pháo người đều người câm. Nghe nói Ngạch Lam Sơn ở bị tấn công khi cũng gặp đồng dạng tình huống. Chính là nghe nói những cái đó năng lượng pháo liền tính bị ngăn cản trụ, cuối cùng cũng đều nổ tung nha. Sau lại càng là đem Ngạch Lam Sơn đều oanh bình. Nhưng hiện tại càng nhiều, uy lực lớn hơn nữa năng lượng pháo đánh qua đi, nhân gia chẳng những không có việc gì, liền ở không trung độ cao đều không có cái gì thay đổi. Không, bọn họ lại hướng Tam Thành phương hướng đến gần rồi vài bước. Không thể làm cho bọn họ lại đây. Tiếp tục, Nguyên Châu đại nhân đâu? Lúc này vì cái gì còn không đem hộ thành cốt binh thả ra? Chẳng lẽ hắn phải chờ tới những cái đó vô giác ma đánh vào trong thành mới bằng lòng động sao? Ngoặc kép, Nguyên Châu đại nhân nói. Bọn họ ở trên trời. Cốt binh liền tính có thể sử dụng cốt khí bay lên thiên. Cũng không có biện pháp cùng bọn họ ở không trung triển khai chiến đấu. Như vậy cùng với đem cốt binh lưu tại phi hành cốt khí trung bị toàn bộ vỡ vụn. Còn không bằng chờ kia hai người rơi xuống đất sau. Chẳng lẽ liền không ai có thể đối phó kia hai cái vô giác ma sao? Trước pháo kích, lại phái sở hữu cao giai nhất thần cốt giáp chiến sĩ bay lên đi nghiền nát bọn họ. Đợt thứ hai, vòng thứ ba, Nghiêm Mặc khiêng qua một vòng lại một vòng công kích, mượn năng lượng cũng mượn đến càng ngày càng thuận tay. Tuy rằng này không phải mượn mẫu vật chất năng lượng, nhưng cái này tương so liền đơn giản nhiều. Chỉ cần đem công kích lại đây năng lượng mạnh mẽ hấp thu lại đây lại chuyển vì chính mình năng lượng liền hảo, liền đem năng lượng chủng loại tiến hành thay đổi đều không cần, chiến. Không sai biệt lắm, Nguyên Chiến rốt cuộc lại lần nữa ra tay, nhìn đến Nguyên Chiến từ không trung đi bước một đi đến mặt đất, trần trụi hai chân vừa mới bước lên đại địa, thịch thịch thịch. Đỉnh núi tiếng trống nhanh chóng biến cấp, Nghiêm Mặc như cũ đứng ở không trung không có xuống dưới. Hắn yêu cầu ở không trung tùy thời bảo hộ Nguyên Chiến cùng giám thị những cái đó hữu giác nhân. Động tĩnh, đương nhiên trang bức cùng uy hiếp thành phần càng nhiều một chút, Nguyên Chiến chạy vội lên, cách đó không xa chính là Thân Đồ thành, đảo. Thân Đồ ngoài thành vây còn ở thủ vững tường thành toàn bộ sập hỏng mất, mặt trên tuần tra chiến sĩ kêu thảm đi xuống rớt, những người này đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ rơi xuống mặt đất nửa ngày mới phát hiện không đúng, gì? Như thế nào không ngạnh, cũng không có bén nhọn góc cạnh. Cẩn thận một sờ vừa thấy, thần nào, hôm nay tuyệt đối là bọn họ may mắn ngày. Tường thành sập hỏng mất đến thế nhưng như thế hoàn toàn. Toàn bộ đều hóa thành mềm bùn, hãm đến không thâm chiến sĩ vội vàng tay chảo chân tránh mà ra bên. Ngoài bò, hãm đến thâm liền thảm. Bất quá này đó chiến sĩ đều có cốt giáp cùng vũ khí nơi tay. Chỉ cần phương hướng không sai. Tổng hội ở bị nghẹn trước khi chết bò đến mặt ngoài, Nguyên Chiến chạy vào Thân Đồ thành, nhiều ít. công kích bay về phía hắn. Pháo kích, đao chém, bắn tên, rồng nước, độc yên, ăn mòn dịch, vô dụng, sở hữu công kích đều không thể tới gần hắn. Mọi người nghe lệnh, trước toàn lực đánh chết không trung cái kia vu giả. Mình nhãn hữu giác tướng lãnh nhanh chóng làm ra chính xác phán đoán, nhưng có đôi khi không phải ngươi làm ra chính xác phán đoán là có thể thắng được thắng lợi. Nghiêm Mặc hiện tại liền cùng gian lận dường như học xong mượn người khác năng lượng chuyển hóa vì chính mình sử dụng bản lĩnh. Chỉ cần hắn tiêu hóa tốc độ nhanh chậm cùng dung lượng nhiều ít không thể so công kích hắn tốc độ chậm cùng dung lượng thiếu, hắn là có thể ở hồn lực suy kiệt trước vẫn luôn kiên trì đi xuống. Đáng tiếc, hồn lực bổ sung giống như dùng không phải bình thường năng lượng. Nghiêm Mặc tổng cảm thấy linh hồn cùng mẫu vật chất có rất lớn quan hệ. Đáng tiếc ở hắn không có thu phục như thế nào an toàn chuyển hóa mẫu vật chất năng lượng phía trước, cũng chỉ có thể đối với vô tận năng lượng tạm thời mắt thèm. Nguyên chiến dần dần thâm nhập thân đồ thành. Nghiêm Mặc cũng đi theo ở trên trời di động, vốn nên dừng lại tiếng trống lúc này cũng không có ấn lệnh dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng mà lôi đánh. Bá, dầm, oanh, chỉ cần là nguyên chiến nơi đi đến, sở hữu phòng ốc cùng vật kiến trúc toàn bộ sập. Trong phòng hữu giác nhân kinh hoàng mà ra bên ngoài chạy. Có người còn cố trong nhà già trẻ, có chỉ lo chính mình, mà nguyên chiến cẩn thủ cùng Nghiêm Mặc ước định. Tận lực chỉ phá hư kiến trúc không đả thương người. Nguyên Châu đại nhân, người ở nơi nào? Vì cái gì còn không mang theo cốt binh tới? Không biết là ai ở gần như tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét. Nguyên Châu lúc này thực đau đầu. Hắn bị một con nho nhỏ điểu cấp cuốn lấy. Hắn hướng đông, kia chim nhỏ liền đi theo hướng đông. Hắn hướng tây, tiểu gia hỏa cũng đi theo hướng tây. Tóm lại chính là muốn ngăn lại hắn, Cửu Phong. Tránh ra, ta không thể làm kia hai người ở trong thành bốn phía phá hư. Này đã trái với chúng trí tuệ sinh vật tối cao ước định, kiệt. Nhân diện côn bằng tộc không thể tham dự chủng tộc khác chiến đấu. Này vẫn là ngươi cùng ta nói. Cửu Phong tiểu gia một bước cũng không nhường, ta không có tham dự. Ta chỉ là, bọn họ sẽ không đả thương người. Chỉ là hy vọng hòa bình. Cửu Phong đem Nghiêm Mặc dạy hắn nói liền hô vài biến, hòa bình chính là tới hủy đi thành. Người biết bọn họ làm như vậy, trong thành sẽ chết bao nhiêu người sao? Nguyên Châu giận dữ, sẽ không chết. Hẳn là, Cửu Phong dối dám, đại chiến càng ngày càng lợi hại. Hắn cảm giác chính mình liền phải đánh không lại hắn, Cửu Phong. Nguyên Châu cất bước liền ra bên ngoài hướng, kiệt. Nói không cho ngươi quá liền không cho ngươi quá. Di, người thức tỉnh rồi thuấn di năng lực. Kiệt, nếu muốn từ nhỏ ra nơi này quá, trước đem tiểu gia đánh bại. Cửu Phong dẫn đầu nhằm phía Nguyên Châu, Nguyên Châu giờ khóc giờ cười. Ngạnh sinh sinh bị một con tiểu chim non cấp bám trụ bước chân, thân đồ thành lấy nguyên chiến vì trung tâm, các vật kiến trúc sập hỏng mất trình hình tròn hướng chung quanh phóng xạ khuếch tán, chạy vội chạy. Vội. Nguyên chiến cảm thấy chính mình tựa hồ không cần thân thể tiếp xúc thổ nhưỡng cũng có thể phạm vi lớn sử dụng năng lực của hắn. Hắn giống như liền ở vừa rồi chạy vội cùng phá hư chung đột phá. Ngao ngao ngao, chạy vội chung cao lớn nam nhân như vượn người đấm đánh ngực phát ra phấn khởi gầm rú. Tiếp theo mãnh mà hướng lên trên nhảy, nguyên chiến nhảy đến phi thường cao. Nghiêm Mặc bắt lấy hắn tay, Nguyên Chiến không kịp nói cho Nghiêm Mặc tin tức tốt này. Hắn trực tiếp dùng hành động biểu hiện ra tới, chỉ thấy hắn bàn tay to nhắm ngay phía dưới thân đồ. Thành, mãnh mà một chảo nhắc tới, lại dùng kính một xoa oanh. Cả tòa thân đồ thành kiến trúc, chỉ cần vượt qua mặt đất ba tấc toàn bộ hóa thành bụi bặm rơi xuống, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, ngươi nghiêu, Nguyên Chiến không có đắc ý. Hắn còn có càng nhiều nghiêu giấu ở trong vòng đâu, khụ khụ. Phốc phốc, thân đồ thành người từ sợ hãi phẫn nộ đến mở mịt thất thố. Lại đến bị hôi tầng sặc đến chết khiếp, lúc này thân đồ bên trong thành hữu giác nhân đại đa số đều. Không rảnh lo đi ngăn trở cùng công kích kia hai cái vô giác ma. Bọn họ chỉ là xem xét chính mình cùng người nhà thân hữu. Làm rõ ràng trạng huống liền hoa đại lượng thời gian, mặt khác hai thành. Lạc Lan cùng Huyền Vũ Thành nhìn cách đó không xa thân đồ thành biến hóa. Tất cả đều trợn tròn mắt, suốt một tòa thành. Từ tường thành đến trên mặt đất vật kiến trúc. Thế nhưng liền ở không đến một khắc khi chung toàn bộ hóa thành bụi đất. Mặt khác hai tộc còn ở may mắn không có chủ động trêu chọc kia hai cái đáng sợ vô giác ma. Nhưng nguyên chiến sẽ nặng bên này nhẹ bên kia sao? Đáp án là, đương nhiên không. Mặc kệ là nguyên chiến vẫn là nghiêm mặc. Này hai người từ lúc bắt đầu liền không tính toán chỉ hủy thân đồ thành một tòa thành, hồng giác tộc. Giáo huấn qua, đồng dạng chạy tới tấn công đông đại lục hắc giác tộc tự nhiên cũng không thể buông tha. Mà làm hợp tác giả bạch giác tộc vì không bị hoài nghi vì phản đồ. Vậy chỉ có bị đối xử bình đẳng, ngươi còn có thể chịu nổi sao? Nghiêm mặc bớt thời giờ hỏi nguyên chiến cầm song quyền. Hai mắt tỏa sáng, ta cảm thấy có thể hành, tốc chiến tốc thắng. Nguyên chiến hít sâu khí, hai tay đại đại mở ra, đột nhiên đem hết toàn lực điên cuồng hét lên một tiếng. A, nam nhân đôi tay một chút nâng lên. Lạc Lan, Huyền Vũ cùng Vương Thành nền cũng bắt đầu hỏng mất phòng ở. Mặt đất, chính mình ngẩng lên. Các ngươi mau xem Vương Thành Vương cung cùng thần điện. Thần nào, cứu cứu ngài con dân đi. Nhiều ít hữu giác nhân vào lúc này quỳ xuống. Đã từng bọn họ hữu giác tộc là như thế nào nghiền áp những cái đó ngu muội mềm yếu vô giác nhân. Hiện giờ kia hai cái vô giác ma chính là như thế nào tàn nhẫn vô tình lãnh khốc không nói lý mà làm. Nhục bọn họ từ đấu võ đến bây giờ. Kia hai cái vô giác nhân liền một chữ cũng chưa đối bọn họ nói. Đại đa số hữu giác nhân thậm chí không biết chính mình vì cái gì bị đánh, chẳng lẽ liền bởi vì đối. Phương là vô giác nhân, mà bọn họ là hữu giác nhân. Cầu thần khóc thần càng ngày càng nhiều, bàn A thần A. Ta nguyện lấy chính mình 10 năm thọ mệnh làm đại giới. Thỉnh ban cho ta dự báo đi. Đại vu, trốn đi, mau, bảo hộ đại vu. Nhiều ít hữu giác nhân nhóm ở khóc kêu tức giận mắng kêu sợ hãi. Bọn họ Vương Thành cùng thần điện, hữu giác tộc tượng trưng, thế nhưng nghiêng, không, không ngừng nghiêng, sở hữu vật kiến trúc, thậm chí mặt đất đều bị nhổ tận gốc, một chút phù không, thật giống như có một đôi vô hình nhấc tay đem chúng nó nâng lên, lại nhìn không trung thượng cái. Kia cao lớn hùng tráng vô giác nhân động tác thiên, là hắn, nguyên chiến một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Mãnh mà hướng lên trên một hiên. Huyền Vũ, Lạc Lan, Vương Thành vật kiến trúc cùng tường thành toàn bộ bay lên không trung. Chẳng qua phòng ốc đế mặt đều là trống không. Bảo đảm sẽ không đem người cùng đại đa số chủng loại sinh vật cấp đưa tới bầu trời. Cuối cùng nguyên chiến hai tay lại mãnh mà khép lại. Làm một cái treo cổ động tác phốc. Nháy mắt. Nổi tại không trung vật kiến trúc toàn bộ biến thành bùn đất sái hướng mặt đất, mặc kệ là vương cung. Vẫn là thần điện, sở hữu trên mặt đất kiến trúc toàn bộ biến mất. Hữu giác nhân, mặt xám mày cho đã không đủ để hình dung chúng ta thảm trạng. Trọng điểm là chúng ta bị trà đạp, tàn phá tâm linh. Có như vậy chơi sao? À, người nói các ngươi hai đều thần đến loại tình trạng này. Còn chạy tới khi dễ chúng ta nho nhỏ hữu giác nhân. Không cảm thấy thực quá mức sao? Muốn mặt không? Nhất đáng giận chính là cái kia vẫn luôn nổi tại bầu trời tuổi trẻ vu giả. Người có loại liền triệt rớt vòng bảo hộ cùng chúng ta đánh. Lại không được chúng ta đưa các ngươi hai cụ thần giáp cũng đúng. Không cần các ngươi vu thuật có thể chứ? Đây là gian lận người biết không? Cốt binh đâu? Bảo hộ Tam Thành cùng Vương Thành cường đại cốt binh chúng ở nơi nào? Vì cái gì vẫn luôn không có xuất hiện? Những cái đó thần giáp chiến sĩ đâu? Đều đã chết sao? Vì cái gì không ai bay lên đi theo bọn họ đánh? Thần giáp chiến sĩ bay lên đi. Không phải mấy chục cái. Mà là mấy trăm hơn 1000. Này vượt qua 1000 số lượng thần giáp chiến sĩ cũng là hữu giác tộc. Tập hợp tam tộc cường đại nhất một chi cao giai chiến sĩ. Bọn họ mỗi người đều có thể lấy một địch trăm. 1000 cá nhân liền tương đương với một chi vượt qua 10 vạn người quân đội. Nghiêm mặc nghiêng đầu xem hắn ra đại chiến. Đáng thương oa, vì hắn một câu tốc chiến tốc thắng. Thật liều mạng, chỉ có quen thuộc hắn như chính mình nhân tài có thể nhìn ra người này hiện giờ chỉ là ở cường đánh. Tinh thần, mắt thấy Nguyên Chiến lại muốn ra tay. Nghiêm Mặc ngăn lại hắn. Ta đến đây đi, miễn cho những cái đó hữu giác nhân cho rằng ta chỉ biết căng vòng bảo hộ đâu. Nguyên Chiến thu tay lại, hắn lúc này xác thật rất mệt. Cảm giác toàn bộ thân thể đều phải không? Nếu không phải Nghiêm Mặc nắm hắn một bàn tay, hắn khả năng liền tiếp tục nổi tại không trung đều làm không được. Tân sinh núi cao tả hữu hai phong. Thượng, Tư Thản dẫn dắt chúng ma chiến sĩ cùng nổi chống hậu sư đám người cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc. Bên kia, hậu sư đám người thực khẩn trương. Tư Thản nhìn không ra biểu tình. Kia Tiểu Mặc Vu nói, hôm nay bọn họ chỉ cần xem cùng phòng thủ liền hảo. Mặt khác cái gì đều không cần làm. Nghiêm Mặc nắm thật chặt Nguyên Chiến tay. Một chữ rõ ràng mà ngâm sướng nói. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế. Nguyện này đó bay đến không trung hữu giác các chiến sĩ toàn bộ đều có thể lập tức làm một cái mộng. Đẹp, hết chương.